có một Phật tử này hỏi tôi rằng: kính thưa thầy, tu giải thoát là tu bằng cách nào? Nãy giờ giảng rồi. Tu giải thoát nghĩa là tu bằng cách không có nuôi vọng tưởng, mà phải cho nó lặng xuống. Vọng tưởng là cái nhân tạo nghiệp, mà nghiệp không còn thì quả đâu có. Bởi vậy cho nên mọi vọng tưởng chúng ta không theo, nó lặn xuống thì nghiệp hết thì giải thoát sinh tử. Giảng như vậy không có gì hết. Đó là một câu hỏi.